3. Giọt sương, đọc là lù chu, nên dân mạng trung thường dùng từ này để nói đến lâu chủ. Đọc là lấu chu, cách chương.